Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, chương 36. Lại qua 10 ngày, mùng 1 tháng 6, màu xanh nhạt bầu trời, phiêu phù từng tia từng sợi mây trắng, giống bị mặt trời nướng hóa kẹo đường, gió nhẹ nhẹ hằng thổi, mặt trời phát ra nhiệt lượng sái hướng đại địa. Ven đường xanh nhạt cỏ dại đánh quyển nhi, hoa dại lười biếng cúi thấp đầu xuống, lục thì thu giá con lừa, mang theo hai cái nữ nhi vừa về nhà, liền nghe được trong viện có nữ nhân ở tiêm thanh kêu to. Cái này tê kiệt lực tiếng khóc la là quen thuộc như vậy. Hắn đột nhiên đoán được cái này nhất định là hắn vợ tại sinh đứa nhỏ. Lục thì thu nhảy xuống con lừa, nhanh chóng hướng trong viện chạy. Mẹ hắn đang đứng ở trong sân chỉ huy đại tẩu nấu mì. Lục thì thu thấy không rõ bên trong tình trạng, nắm lấy lục bà mụ tay. Nương, thế nào? Sinh sao? Buổi sáng phát động, bà đỡ nói nhanh sinh. Ta vừa nấu một nồi nước sôi đưa vào đi, nhưng là nương tử còn chưa ăn cơm. Ta nhường ngươi đại tẩu cho xuống mì. Hồng thị sốt ruột bận bịu hoảng sợ bưng mì từ phòng bếp đi ra. Còn chưa đi vào, liền thấy Trần thị ôm đứa nhỏ từ bên trong đi ra. Nương, sinh, Lục thì thu cũng lại gần. Nhìn xem mềm mại mềm mềm bé sơ sinh, hắn không tự giác lộ ra tươi cười. Ai nha, con trai của ta đi ra. Kích động, cao hứng, vui sướng đều không đạt tới lấy hình dung tâm tình của hắn lúc này. Tim của hắn tựa như một nồi vừa mới nấu nước ấm. Sôi trào, nóng bỏng, vừa giống như biển cả kích khởi bọt nước. Mỗi một giọt nước đều ở đây vui mừng. Hắn thật là vui. Chưa bao giờ có vui vẻ. Vui vẻ đến nước mắt nhịn không được theo hốc mắt hắn chảy xuống. Như thế nào lau đều lau không xong. Lục bà mụ tuy nói không có lão tam kích động như vậy, nhưng là theo lão tam một khối cười, vỗ tay muốn ôm đứa nhỏ. Là nhi tử a, quá tốt, chúng ta lão tam cũng có cái. Lục thì thu gặp nữ nhi muốn khóc, vội vàng đem đứa nhỏ đưa đến lục bà mụ trong ngực. Nhưng ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm đứa nhỏ nhìn. Trần thị có chút xấu hổ, kiên trì tiến lên, thật cẩn thận nhắc nhở hai người. Nương, là nữ nhi, may Lục thì thu hiện tại không ôm đứa nhỏ, bằng không hắn khẳng định sẽ té đứa nhỏ, bởi vì hắn tự cái liền ngã thí cổ ngồi. Sắc mặt hắn nhất thời thay đổi, đứng lên, trong đầu điên cuồng gọi 1111. Tứ ất, ngươi không phải nói nhi tử sao? Như thế nào biến thành nữ nhi? Lo lắng trong nhà người nhìn ra khác thường. Lục thì thu giống một trận gió dường như ra bên ngoài hướng. Bước chân không ngừng, vẫn chạy đến bờ biển. 1111 sớm đã đoán trước, gặp biến không sợ hãi đáp. Ta lúc nào nói qua là con trai, là tự ngươi nói. Lục thì thu nghĩ lại hả, thật đúng là a, Tứ ất trước giờ chưa nói hắn vợ trong bụng hoài là nhi tử. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Ta đây nói nhi tử thời điểm, ngươi cũng không phản đối a. 1111 thanh âm vô tội truyền đến. Ngươi cũng không phải đang trưng cầu ý kiến của ta. Ta vì cái gì muốn phản đối? Lục thì thu sắp tức chết rồi. Cái này cái gì hệ thống như vậy hố hắn? Khiến hắn giống cái ngốc tử dường như mặc nó đùa nghịch. Giống cái đầu cơ vé dường như mỗi ngày buổi tối không ngủ được liền vì kiếm tiền cho nhi tử thi khoa cử. Hiện tại sự tình phát, nó không chỉ không có áy náy, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hắn Lục thì thu lại không phải đồ vật, nhưng hắn tốt xấu không lừa gạt nó đi, cũng không có đem nó đùa giỡn được xoay quanh đi. 1111 cảm nhận được hắn lên xuống phập phồng ngực, còn không sợ chết nói. Ký chủ, ta biết ngươi bây giờ rất sinh khí, hận không thể ăn ta, nhưng là ta không thể không nhắc nhở ngươi. Sinh nam sinh nữ quyết định bởi nam nhân, không phải nữ nhân. Có câu cách ngôn gọi trồng đậu được đậu, trồng dưa được dưa. ngươi đừng đem mình sai lầm quái đến ngươi vợ trên người. Đó không phải là nam tử hán gây nên. Lục thì thu càng khí, tức giận đến phổi muốn nổ. 1111 tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Sinh nam sinh nữ đều đồng dạng. Ký chủ, ngươi không nên trọng nam khinh nữ. Lục thì thu cau mày, cắn răng nghiến lợi nói. Như thế nào có thể đồng dạng? Sinh nhi tử, tương lai ta cho hắn cưới vợ. Về sau sinh đứa nhỏ đều họ Lục. 1111 trầm mặc thật lâu sau, chờ hắn tâm tình hơi chút bình phục điểm, cho hắn ra cái chủ ý. Ngươi cho nữ nhi kén rể, sinh đứa nhỏ cũng họ Lục a, hơn nữa tuyệt đối là ngươi Lục gia loại. Lục thì thu không có đứa nhỏ những kia năm, thường xuyên khẩn cầu trời cao, cho dù là cho hắn một cái khuê nữ cũng thành, chỉ cần là hắn loại. Cùng lắm thì hắn về sau cho nữ nhi kén rể, sau này hắn vợ mang thai, cũng không biết ai dẫn đầu, hắn liền hy vọng chính mình có con trai, tích cóp tiền cho hài tử đọc sách, tương lai hắn chính là tú tài cha, một đời cũng liền viên mãn. Chẳng sợ Lục thì thu lại tức giận, hắn hiện tại cũng không khỏi không tiếp nhận hiện thực, hắn cũng không phải nói nữ nhi không tốt, mà là cảm thấy ở nơi này nam tôn nữ ti quần thể trong. Sinh mà vì nam, từ sinh ra liền chiếm hữu được trời yêu ái yêu thế. Hiện tại hắn đứa nhỏ không có loại này yêu thế. Hắn cảm thấy rất đáng tiếc, giống như đau mất mấy trăm lượng bạc. Hắn miễn cưỡng tiếp nhận nữ nhi kén rể cách nói, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Khí cấp bại phôi nói, coi như có thể kén rể, nhưng là ta muốn làm tú tài cha. Ngươi bồi ta tú tài cha. Ngươi biết rất rõ ràng ta vợ trong bụng là nữ nhi. Ngươi còn lừa dối ta, nhường ta cho là nhi tử. Nói thi tú tài trí ít phải cho hài tử tích cóp đủ 300 lượng. Ngươi chính là cái nói dối tinh. Càng nói càng ủy khuất. Ủy khuất đại phát. Nếu hệ thống nói với hắn là nữ nhi, hắn nhận thức cũng sẽ không có cái gì ý kiến, dù sao đều là hắn loại. Nhưng hắn mất đi không chỉ là nhi tử, còn có tú tài cha cái thân phận này a. Nó cho mình hãnh diện hy vọng, hiện tại lại nhẹ nhàng nói cho hắn biết hết thảy đều là hắn bản thân nghĩ, cùng nó không có quan hệ, còn có thể càng đáng giận sao? 1111 non nớt tiểu tiếng nói đều muốn câm. Nữ hoa kém cái gì? Không đều một cái dạng gì sao? Nó dù sao suy nghĩ không được. Ký chủ vì sao kích động như vậy? Nhưng nó là cái khéo hiểu lòng người tốt hệ thống. Chẳng sợ ký chủ lại điên, nó cũng có thể dùng nó gió xuân loại thanh âm trấn an ở hắn. Ký chủ, ngươi tuy rằng không thể làm tú tài cha, nhưng là ngươi có thể cho con gái ngươi thi khoa cử a. Tương lai nàng cũng có thể làm quan. Lục thì thu đều quên thương tâm. Mộng bước một cái chớp mắt. Tứ ất, ngươi có hay không là ngốc? Tuy rằng lừa hắn, nhưng tốt xấu hệ thống này quả thật làm cho hắn có đứa nhỏ. Hắn vẫn là không hy vọng hệ thống này ngốc. Tuổi nhỏ như thế liền bị chộp tới làm đồ bỏ hệ thống. Cũng không biết nhà ai phụ mẫu ác tâm như vậy. 1111 tận lực nhường thanh âm của mình nghe vào ổn trọng chút. Bổn hệ thống đến từ 2000 năm sau, tương lai sẽ có nữ hoàng đăng cơ, cực lực đề cao nữ tử thân phận, tương lai nữ tử cũng có thể thi khoa cử. Nữ hoàng đăng cơ, Lục thì thu khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Thật hay giả, ngươi còn biết tương lai? Mặc dù biết hệ thống này tương đối thần, nhưng là không nghĩ đến nó còn có thể đoán mệnh. 1111 có loại không bị tín nhiệm ủy khuất. Nghĩa chính ngôn từ nói, ký chủ, đối với ngươi mà nói là tương lai, đối đến từ 2000 năm sau bổn hệ thống mà nói, đây là lịch sử. Biết cái gì là lịch sử sao? Chính là đi qua từng xảy ra đại sự, bổn hệ thống đều biết. Lục thì thu vui mừng trong bụng. Tứ ất, ta đây tương lai, ngươi biết không? 1111 cảm thấy ký chủ thật là khờ đến nhà. Bánh xe lịch sử quá lớn, ký chủ lại quá mức nhỏ bé, không có ở trong lịch sử lưu lại đôi câu vài lời. Liền bao phủ tại đất vàng bên trong, Lục Thì Thu cắn răng nghiến lợi nói tiếng người. 1111 lập tức thu liễm tươi cười, nghiêm túc nói, lịch sử chỉ ghi lại đại nhân vật đại sự kiện, ký chủ không đủ tư cách, ngươi muốn biết tương lai, không bằng tìm đạo sĩ đoán mệnh tới cũng nhanh, đây là khinh thường hắn đâu. Lục Thì Thu rất hủy khuất, được nghĩ lại một phen, lại cảm thấy việc này rất bình thường. Hắn vốn là cái tiểu nhân vật, thư thượng không viết liền không viết đi, có cái gì rất giỏi, hắn còn không lạ gì thượng đâu. Trong đầu hắn bắt đầu cân nhắc nữ hoàng đăng cơ bốn chữ. Bắt đầu chỉ cảm thấy mới mẻ. Tinh tế nhất phẩm, ông trời của ta nha, Nguyệt Quốc chẳng phải là muốn biến thiên. Hắn vừa định hỏi nữ hoàng là ai, rất nhanh bắt được tiêu ý nghĩ này. Coi như hắn biết là ai, hắn cũng trèo lên không đi a. Hắn biết nhiều như vậy có cái gì dùng a. 1111 thấy hắn cảm xúc chẳng phải kích động, bắt đầu hướng dẫn từng bước đứng lên. Ký chủ, ngươi biết con gái ngươi tại sao có con gái ngươi sao? Lục Thì Thu, cái này nhược trí vấn đề, hắn cần trả lời sao? 1111 tựa hồ cũng không trông cậy vào hắn có thể trả lời. Ngươi biết con gái ngươi phía trước cửu thế trôi qua có bao nhiêu thê thảm sao? Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp. Như thế nào thê thảm? Con gái ngươi kiếp trước đều là nữ hoa, phía trước cửu thế đều là sinh ở trọng nam khinh nữ gia đình, mới xuất sinh liền bị phụ thân của hài tử hoặc nãi nãi nịch chết, liền mở mắt nhìn xem thế giới này cơ hội đều không có. Lục Thì Thu trong lòng dâng lên một trận xót xa, hắn oán hận nói, nàng đều trôi qua thảm như vậy, trời cao vì cái gì còn không cho nàng biến thành nam thai đâu. 1111 kiên nhẫn cùng hắn giải thích, trời cao thấy nàng đáng thương, chăm bận bịu bên trong bớt chút thời gian thấy nàng, liền tại nàng kiếp này đầu thai trước, nói có thể đáp ứng nàng một cái yêu cầu. Trời cao cho rằng nàng muốn biến thành nam thai, nhưng nàng không có. Tâm nguyện của nàng là muốn một đôi chân tâm yêu thương phụ mẫu nàng. Mà ngươi cùng ngươi nương tử vừa vặn phù hợp điều kiện này. Lục Thì Thu có chút khó hiểu, vì cái gì nàng không nghĩ biến thành nam thai? 1111 hỏi lại hắn, ngươi cảm thấy biến thành nam thai liền có thể trôi qua hạnh phúc sao? Thực nghiệm chứng minh sinh ở trọng nam khinh nữ gia đình đứa nhỏ, bọn họ hạnh phúc lũy thừa xa xa thấp hơn nam nữ bình đẳng gia đình. Biến thành nam thai nhiều lắm có thể nhìn xem thế giới này. Muốn trôi qua tốt, nguyên sinh gia đình giáo dục rất trọng yếu. Người cuối cùng dựa vào được chỉ có chính mình. Lục Thì Thu hít một hơi thật dài khí, đem không ngừng ra bên ngoài mãnh liệt nhiệt lệ cứng rắn ép trở về. Tim của hắn như là bị nước chua ngâm. Trướng trướng. Như vậy kiên cường cô nương tương lai sẽ là nữ nhi của hắn. Hắn nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Lục Thì Thu khịt khịt mũi. Tứ ất, ngươi mau cùng ta nói nữ tử như thế nào thi khoa cử. Liền hướng nàng cái này không nổi giận sức mạnh. Hắn khuê nữ liền rất thích hợp tham gia khoa cử. 1111 không nghĩ đến hắn đề tài xoay chuyển nhanh như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời, nữ tử khoa cử không phải từ đồng sinh bắt đầu thi, mà là trực tiếp tham gia thi hội. Biết vì sao kêu thi hội không? Lục Thì Thu lắc đầu, hắn tứ đệ liền viện thử đều không qua, hắn nào biết cái gì gọi là thi hội. 1111 cũng không ngại hắn ngốc, ôn tồn cùng hắn giải thích, chính là cử nhân hướng lên trên một cấp tham gia dự thi gọi thi hội. Thi hội thông qua chính là tiến sĩ, chỉ cần thi đình khi lễ nghi không xảy ra sự cố, tiến sĩ liền có thể thụ quan. Lục Thì Thu nghe hiểu, cùng cử nhân cùng nhau thi, hắn tứ đệ đọc mười mấy năm thư, ngay cả cái tú tài công danh đều không hỗn thưởng. Hiện tại nhường con gái nàng trực tiếp cùng cử nhân cùng nhau thi, đó không phải là càng khó? Nữ nhi của hắn còn có cơ hội không? 1111 phát hiện hắn tâm tình có chút thấp trầm, hảo tâm đề nghị, ký chủ, kỳ thật ta cảm thấy của ngươi chỉ số thông minh không thấp, cùng này trông cậy vào con gái ngươi, không bằng ngươi làm gương tốt. Lục Thì Thu không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ta đều 26, đọc mười mấy năm thư tham gia dự thi, ta đều hơn 40, coi như thi đậu, ta cũng không mấy năm tốt sống, còn có những kia đã cười nhạo người của ta, phòng trừng đã sớm qua đời, thi đậu lại có cái gì dùng? 1111 không phản bác được. Dì hắn thi khoa cử chỉ là vì kiếm về chính mình vứt bỏ mặt mũi. Lục Thì Thu cắn răng nói, tứ ất, ngươi gạt ta nói có cái tú tài nhi tử, ngươi nói láo, ngươi làm thương tổn ta yếu ớt trái tim, ta muốn ngươi đem nữ nhi của ta bồi dưỡng thành tiến sĩ. Đây là cứng rắn ăn vạ mình. 1111 nghẹn họng nhìn chân chối, lại không có cùng hắn tranh cãi. Nó vốn là nuôi hài tử hệ thống, ký chủ muốn đem đứa nhỏ bồi dưỡng thành dạng gì, nó liền sẽ cung cấp tương ứng giúp. 1111 không tính toán giải thích, thật vất vả khiến hắn cảm xúc bình tĩnh trở lại, nó vẫn là chớ chọc lông hắn. Nó cười híp mắt nói, tốt, chỉ cần ngươi cung được đến hoa của nàng tiêu, bổn hệ thống không có vấn đề. Lục Thì Thu trong lòng một cái lộp bộp, thì cái tú tài đều muốn 2.000 lượng bạc, thì tiến sĩ kia không được. 1111 thay hắn trả lời, ít nhất phải 2 vạn lượng. Lục Thì Thu chân thiếu chút nữa mềm nhũn, hắn nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy cổ họng hỏi, 2 vạn lượng, còn ít nhất, người trên dưới khóe miệng vừa chạm vào, liền phiên gấp 10, khiến hắn kiếm 2 vạn lượng. Vậy hắn chẳng phải là còn phải bán 20 năm nướng. Mệt chết hắn tính, phát giác thanh âm của hắn tựa hồ đã có một tia lui ý. 1111 cho hắn bơm hơi, nhưng là thi đậu tiến sĩ, các ngươi toàn bộ Lục thị đều đem hãnh diện, chẳng sợ huyện lệnh nhìn thấy ngươi, đều được khách khí, những kia đã cười nhạo của ngươi người toàn bộ đều được câm miệng. Tâm động, Lục Thì Thu đáng xấu hổ động lòng, làm quan a, nghĩ cũng không dám nghĩ. 1111 ghé vào lỗ tai hắn lời thề son sắt làm cam đoan, ký chủ, ngươi yên tâm ta sẽ giúp của ngươi, ngươi tiếp tục cố gắng. Lục Thì Thu chân đứng vững vàng, nắm nắm đấm, cường làm chấn định nói, tốt, ta cho nàng kiếm bạc, ngươi cho ta cung cấp giúp, hai ta hợp tác, nhất định có thể khai ra cái quan lão gia đến. 1111 cho hắn thả đầu cổ vũ lòng người ca khúc. Lục Thì Thu càng nghe càng kích động, giống như nữ nhi của hắn lập tức liền có thể tham gia khoa cử dường như. Liệt dương xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào phòng, nhiệt khí phiêu đãng ở không trung. Bé sơ sinh há hốc miệng, oa oa khóc, tiếng khóc to rõ lại tùy ý, giống phá tan trụ cầu hồng thủy, mãnh liệt xuống, vĩnh không ngừng nghỉ. Mộc thị mở mắt ra, trong phòng ngoài phòng yên tĩnh, không có một người, nàng nghiêng đầu mắt nhìn nằm tại bên người nàng tứ nữ nhi. Cái này sinh ra đến chỉ có 5 cân 1 2 bé sơ sinh là yếu ớt như vậy. Tại nàng bụng thì sinh long hoạt hổ ép buộc, không nghĩ đến sinh ra lại là nhỏ như vậy tiểu một cái. Nàng đầy mặt cười khổ, hai tay che hai mắt của mình, dưới tay môi run nhẹ nhẹ, nàng bất chi bất giác nước mắt chảy xuống, nàng vừa mới nghe được bà đỡ nói là nàng sinh là nữ nhi. Trong lòng dâng lên một trận bi thương, trước nàng mang thai, nghe được hắn nam nhân cùng công công nói hắn muốn cải tà quy chính, cố gắng kiếm tiền cho nhi tử thi khoa cử. Nghĩ đến hắn tâm tâm niệm niệm là nhi tử, kết quả không như mong muốn, cố tình nàng sinh ra đến là nữ nhi, mà lúc này cái kia sẽ bởi vì nàng nôn nghén, liền gấp đến độ sứt đầu mẻ trán tướng công không thấy. Trước nàng ngất đi thời điểm, còn mơ hồ nghe được hắn không thể tin thanh âm, nghĩ đến thất vọng xuyên thấu hắn lúc này căn bản không muốn nhìn thấy nàng cùng nữ nhi đi. Mộc thị thở dài, mặt dán đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, muốn cho nàng bú sữa. Coi như tất cả mọi người ghét bỏ, nàng người mẹ này cũng phải thật tốt chiếu cố con của mình. Rèm cửa nhưng vào lúc này bị người xốc lên, một chùm sáng từ bên ngoài bắn thẳng đến tiến vào, đầy nhà đều là ánh nắng, chói mắt rất. Lục thì thu nghe được nữ nhi oa oa tiếng, tâm can đều theo run vài cái, không tự giác nhếch miệng cười, cong lưng đem con ôm dậy. Ai nha, phụ thân tiểu tâm can đói bụng đi. Hắn động tác cực kỳ ngốc, thái độ lại là thật cẩn thận. Vừa mới sinh ra bé sơ sinh xấu cực kỳ, trên mặt nhiều nếp nhăn, nhưng hắn làm thế nào đều xem không đủ, thậm chí còn hướng về phía Mộc thị cười. Nữ nhi của ta lớn thật là đẹp mắt. Hắn cẩn thận đánh giá mặt mày, dường như tại phân biệt cái gì. Lớn lên giống ta, cái này ánh mắt mảnh dài, còn có cái này tóc nhưng thật sự mật a, lại đen lại sáng, tương lai nhất định là cái mỹ nhân bại hoại, lại đẹp lại có tài, tương lai cửa nhà hắn hạp đều sẽ bị người đạp phá. Mộc thị mím môi, cảm động phải nói không ra lời đến, lòng của nàng như là bị ấm áp nước sông dễ chịu. Ấm áp, ngươi bây giờ có sữa sao? Gặp nữ nhi càng khóc thanh âm càng lớn, Lục thì thu có chút hoảng sợ, nhìn xem Mộc thị có chút chân tay luống cuống. Mộc thị xoa xoa nước mắt, tiếp nhận nữ nhi, vén lên vạt áo. Lục thì thu ngồi ở bên giường nhìn hai người, trên mặt nàng còn lưu lại vệt nước mắt, hiển nhiên cũng rất khổ sở. Sinh bốn nữ nhi nàng áp lực khẳng định so với hắn lớn hơn. Hơn nữa người trong thôn tin đồn mưa gió, tính tình hơi chút mềm mại một điểm nữ nhân đều chịu không nổi. Mà nàng chính là người như vậy. Lục thì thu nghĩ ngợi, nữ nhi không thể so nam hài kém, tương lai chúng ta hảo hảo giáo nàng, nàng nhất định sẽ có tiền đồ. Mộc thị có điểm mộng, nữ nhi muốn như thế nào tiền đồ? Cho nàng gả hảo nhân ra sao? Hai cái canh giờ sau, Lục thì thu cau mày, như thế nào còn bọc a? Ngươi có hay không là không sữa a? Mộc thị cong cong khóe môi, không phải, mới xuất sinh đứa nhỏ không đói bụng, hiện tại nhường nàng toát là vì nhường nàng học được hút. Lục thì thu yên lòng, mắt nhìn bên ngoài không có gì động tĩnh, trong nhà người đều rời bến, ta cho ngươi đốt điểm cháo đi. Mộc thị gật đầu, ôm nữ nhi nở nụ cười, hắn không ghét bỏ là nữ nhi hảo. Đến phòng bếp, Lục thì noãn đang tải thịnh cháo, đây là Lục thì thu mua gạo chuyên môn cho Mộc thị ăn, bên trong còn đang nằm một cái lột xác trứng gà. Ta đến đây đi. Lục thì thu cố ý phát ra âm thanh. Lục thì noãn vừa rồi chuyên tâm làm việc, đột nhiên nghe được thanh âm hù nhảy dựng. Tam ca, ngươi đến bới cơm đi. Đã làm tốt. Lục thì thu tiếp nhận bát, xoay người liền muốn rời đi. Chờ hắn đi mau tới cửa, Lục thì noãn đột nhiên đem người gọi lại, nhỏ giọng nói, tam ca, nương giống như mất hứng, ngươi nhanh đi nàng trong phòng xem một chút đi. Lục thì thu gật đầu, bưng cháu đến phòng, đứa nhỏ đã không khóc. Mộc thị ỉ tại đầu giường, ôm đứa nhỏ, bụng đói được cô cô gọi. Lục thì thu ngồi xuống, từng muỗng đút cho nàng uống. Lục thì thu cảm thấy cháu này cái gì tư vị đều không có, lo lắng nàng miệng thèm, suy nghĩ một chút nói, ngày mai ta nhường ta cha đến cá tươi đảo chuẩn bị xương cá, cái kia hấp thích hợp hơn phụ nữ mang thai ăn. Mộc thị vội hỏi, không cần, ta ăn những thứ này là được rồi. Lục thì thu mới vừa rồi bị nàng khóc thanh âm làm sợ, hắn làm côn đồ thời điểm liền không như thế nào cùng nữ nhân tiếp xúc, sẽ không lấy lòng, lại càng sẽ không dỗ dành. Lúc này chỉ có thể khô cằn hướng nàng nói, như vậy sao được, ngươi là sản phụ, trước kia thân thể liền hư, lần này nguyệt tử lại không nuôi trở về, về sau sẽ hạ xuống bệnh căn. Mộc thị đáy lòng dâng lên một tia ngọt ý, nhẹ nhàng, ân, một tiếng, Lục thì thu uy xong cháo, lại nhìn mắt nhu thuận bọc nãi nữ nhi, nhường Mộc thị nghỉ ngơi trước, chính mình liền đi ra ngoài. Tác giả có lời muốn nói, xem qua, xuyên qua sau, ta có bốn nhi tử, các bạn nên biết, tương lai nữ hoàng đăng cơ, nữ tử địa vị có rõ ràng đề cao. Cảm tạ tại 6 tháng 12 năm 2019 21 giờ 40 phút 56 giây tương đương 7 tháng 12 năm 2019 20 giờ 11 phút 54 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ. Khổ hải không giới hạn quay đầu là ta một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Ta cần cấp cứu 6 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.